Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 103 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khá là bất ngờ khi mà cái vật phẩm áp trục cuối cùng này là thanh kiếm của Diệp Viễn kiếp trước. Và lúc này thì Diệp Viễn đã bỏ ra một cái giá đó là 1 tỷ để mà lấy được cái thanh kiếm này. Thế nhưng mà tuy nhiên thì lúc này cái chủ trì đấu giá hội muốn xác nhận cái việc là Diệp Viễn có 1 tỷ hay không. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lại cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 103 phần B có tựa đề Lão Đầu đã lâu không gặp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thải Nguyệt nói khá kín đáo, thế nhưng mà trong giọng nói lại có mùi vị không cho phép cự tuyệt. Nhìn bộ sáng Diệp Viễn, thế nào cũng không giống như là một người có thể là lấy ra được đến 1 tỷ địa nguyên tinh. Nếu như Diệp Viễn dám trêu đùa cửa hàng Thiên Duyên, vậy thì kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này đã có hai gã thiên khai cảnh hậu kỳ đi tới bên người Diệp Viễn. Chỉ cần là Diệp Viễn dám nói ra một chữ không, thì sợ rằng bọn họ sẽ lập tức động thủ. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn Thải Nguyệt, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ, phối hợp nói: "Được, không thành vấn đề gì." Nhìn Diệp Viễn đi tới phía sau màn, trong lòng Ngũ Kiếm Đồng đắc ý: "Ha ha ha, để cho người giả bộ này, để cho cửa hàng Thiên Duyên thu thập cái tên gia hỏa này, đúng là khiến cho tiểu gia ta tiết kiệm được một lần ra tay." Hai gã võ giả đưa Diệp Viễn vào một gian mật thất, rồi không có đi theo nữa. Mà không biết từ lúc nào Thải Nguyệt đã ở trong mật thất đó. Toàn bộ mật thất chỉ còn lại hai người Diệp Viễn cùng với Thải Nguyệt. Nhìn thấy Diệp Viễn bước vào, Thải Nguyệt đung đưa cái eo tinh tế đi đến trước mặt Diệp Viễn, mặt mày tươi cười nói: "Tiểu huynh đệ, không phải là cửa hàng Thiên Duyên chúng ta không tin người, nhưng người cũng biết rồi đó, cảnh giới của người như vậy rất khó khiến cho người khác tin rằng người có thể lấy ra được nhiều địa nguyên tinh. Chúng ta làm như vậy cũng chỉ là vì đảm bảo hội đấu giá được tiến hành thuận lợi thôi. Xin tiểu huynh đệ bỏ qua cho." Hương thơm tràn ngập, cười tươi như hoa, thêm vào giọng nói rất có từ tính. Sự cám dỗ của Thải Nguyệt tuyệt đối có thể là khiến cho huyết mạch của người khác muốn phun trào. Toàn bộ mật thất tràn ngập một loại không khí mập mờ. Sự thành thục này của Thải Nguyệt thật sự không phải là loại người bình thường có thể chống đỡ. Diệp Viễn thấy vậy cười nhạt: "Tỷ tỷ, ngươi không có cần phải thi triển mỹ thuật với ta đâu. Nói thật cho tỷ tỷ biết, ta thật sự là không có cầm theo nhiều địa nguyên tinh đến như vậy." Một khắc trước, Thải Nguyệt còn kinh ngạc Diệp Viễn có thể là bình tĩnh ở dưới mỹ hoặc của mình. Nhưng một khắc sau thì sắc mặt đã biến đến hết sức là khó coi. Quả nhiên, đã để cho Ngũ Kiếm Đồng nói chúng, cái tên tiểu tử này căn bản là không có mang nhiều địa nguyên tinh đến. "Tiểu huynh đệ, người có biết hậu quả của việc trêu đùa cửa hàng Thiên Duyên chúng ta không?" Thải Nguyệt vẫn còn bộ dáng tươi cười như hoa, thế nhưng ngữ khí đã dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Viễn cười nói: "Thải Nguyệt tỷ bình tĩnh chờ nóng. Nói thật thì, gặp được Tinh Nguyệt Kiếm cũng là nằm ngoài dữ liệu của ta. Có điều, mặc kệ thế nào, ta cũng phải lấy bằng được Tinh Nguyệt Kiếm. À, coi như là 1 tỷ địa nguyên tinh này, ta mượn cửa hàng Thiên Duyên là được." "Mượn sao? Tiểu huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa. Chẳng lẽ lại coi cửa hàng Thiên Duyên chúng ta là đang mở từ thiện sao? Nếu như tiểu huynh đệ không lấy ra được địa nguyên tinh, vậy thì đừng trách tỷ tỷ không khách khí." Bộ mặt của Thải Nguyệt kia vẫn vô cùng ngọt ngào, thế nhưng mà lại không chút nào che giấu sát ý trong giọng nói. Nhưng Diệp Viễn lại không thèm để ý đến, khoát khoát tay cười: "Tỷ tỷ, người đừng kích động như vậy. Cái đồ chơi này không biết là có đáng giá 1 tỷ không?" "Đồ chơi gì? Có thể đáng một... là lệnh bài hoàng kim. Người sao ngươi lại có lệnh bài hoàng kim? Giá phải không đếm xỉa đến của Thải Nguyệt lại biến sắc khi mà thấy Diệp Viễn lấy ra lệnh bài hoàng kim. Lần trước, Tả Hầm tới cổ phòng thành đưa nó cho ta. Ta nói ta không muốn, thế nhưng hắn cứ nhét cho ta. Ta cho rằng cái đồ chơi này rất đáng tiền, thế nhưng hóa ra là cái tiền kia lại gạt ta sao? Không không, hắn không có lừa người đâu. Lệnh bài này rất đáng tiền. À không, giá trị của tấm lệnh bài này các bạn là không dùng địa nguyên tinh tới để mà tính. Lời nói của Thải Nguyệt có chút không mạch lạc. Nàng lượt đi lượt lại tấm lệnh bài trong tay đến kiểm tra, xác nhận đây chính là lệnh bài thật thì trong lòng cả kinh. Chủ sở chính lại không thông qua bọn họ trực tiếp đưa lệnh bài hoàng kim này cho người thiếu niên trước mặt. Có thể thấy chủ sở chính coi trọng thiếu niên này đến mức nào. Tỷ tỷ nói cái món đồ chơi này đáng tiền thì tốt rồi. Nếu như không hôm nay, ta còn không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như vậy, Tinh Nguyệt kiếm có thể là thuộc về ta không? À, ta sẽ viết một cái giấy nợ 1 tỷ địa nguyên tinh cho tỷ. Diệp Viễn nói. Nhìn thấy một mình Thải Nguyệt trở lại bên trên đài, khóe miệng của Ngũ Kiếm Đồng thoáng qua một tia cười lạnh. Ha, ta biết cái tên tiểu tử này ra bộ. Lần này, tự chơi mình rồi. Cái đồ nhà quê, chưa có từng thấy cảnh đời, sợ rằng còn không biết cửa hàng Thuyền Duyên có bao nhiêu đáng sợ đi. Ngô Kiếm Thành cùng với Bành Yến ở một bên nhìn thấy tình huống như vậy thì cũng là vui mừng. Hai người bọn họ hận Diệp Phiến thấu xương. Lần này Diệp Phiến đắc tội với cửa hàng Thiên Duyên đúng là tự tìm chết. Thật là hà lòng hà dạ. Lúc này, Thành Nguyệt đã khôi phục lại bộ dáng quyến rũ, đứng trên đài, vẫn động lòng người. Đã để cho mọi người đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Chúng ta tiếp tục hội đấu giá. Không biết là có ai còn ra giá Tình Nguyệt kiếm này cao hơn nữa hay không? Nếu như không có, vậy thì nó sẽ thuộc về Diệp công tử. Ngoài ra, từ nay trở đi, Diệp công tử chính là khách quý của cửa hàng Thiên Duyên. Nếu như hắn ở tại Thánh Nghĩa xảy ra chuyện gì, vậy thì cửa hàng Thiên Duyên chúng ta nhất định là sẽ truy cứu tới cùng. Lời nói của Thải Nguyệt làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Thất phủ vô tội, hoài bích có tội. Lời nói này của Thải Nguyệt chính là đang cảnh cáo những người có ý đồ xấu, không có nên có ý định làm chuyện giết người đoạt bảo. Đương nhiên, cảnh cáo của cửa hàng Thiên Duyên rất có uy lực. Ngô Kiếm Đồng biến sắc, lớn tiếng nói: Thải Nguyệt, đây là cái chuyện gì vậy? Ngươi đừng nói với ta là cái tên tiểu tử đó thực sự là có 1 tỷ địa nguyên tinh. Thải Nguyệt cười, nói với Ngô Kiếm Đồng: Trên người Diệp công tử đích xác là có 1 tỷ địa nguyên tinh, không thiếu một xu. Nếu như Ngũ công tử muốn Tình Nguyệt kiếm thì có thể là tiếp tục thêm giá. Ta lại mời Diệp công tử đi ra. Có điều Diệp công tử vừa nói với ta, hắn nhất định là phải có Tình Nguyệt kiếm. Cho dù có là 2 tỷ thì hắn cũng sẽ theo tới cùng. Sắc mặt của Ngũ Kiếm Đồng trở nên cực kỳ khó coi, trên mặt có cảm giác nóng rát. Hắn tưởng người ta là dễ nhũi, không ngờ được lại chính là một cường hào. 2 tỷ. Cái lời nói này thật là khí phách. Cho dù là trưởng lão vô tường cảnh của gia tộc hắn cũng không dám tùy tiện nói là có thể lấy ra được 2 tỷ địa nguyên tinh. Một thần số cảnh nhỏ nhỏ lại có thể xuất ra được nhiều địa nguyên tinh đến như vậy sao? Cũng là quá đáng sợ rồi. Chúng ta đi. Trong phòng đấu giá đều là những người có thân phận, là sao Ngũ Kiếm Đồng có mặt mũi đợi được? Nghi ngờ người ta không có tiền, kết quả người ta lại có nhiều tiền hơn mình. Khoan đã, Ngũ công tử đã mua tam sinh thạch, vậy thì xin hãy để địa nguyên tinh lại đã. Thải Nguyệt nhàn nhạt nói. Thân hình của Ngũ Kiếm Đồng cứng lại, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Cửa hàng Thiên Duyên cũng không có phải là cái nơi mà một ngũ gia nhỏ nhỏ có thể là chọc đến. Chỉ là thánh địa Xích Hà chỉ là thánh địa cửu phẩm, nên cửa hàng Thiên Duyên mới không có cường giả đạo huyền cảnh trấn giữ. Đường đường là thánh địa nhất phẩm, nên cửa hàng Thiên Duyên cũng có không ít cường giả đạo huyền cảnh. Bất đắc dĩ, Ngũ Kiếm Đồng đành cắn răng trả xong số địa nguyên tinh, rồi sau đó mang theo tam sinh thạch rời đi. Có điều ngũ giả này cũng là cái người biết hàng. Lúc Ngũ Kiếm Đồng đưa tam sinh thạch cho gia chủ Ngũ già thì lập tức bị mắng chửi ngay tại chỗ. 60 triệu địa nguyên tinh, mua một cái hàng rợm như vậy, hắn còn không biết xấu hổ mà lấy ra sao? Đương nhiên thì đấy là chuyện sau này. Lúc này Diệp Viễn đang ở bên trong mật thất, chăm chú nhìn Tinh Nguyệt Kiếm lặng lặng nằm ở trên kệ, không nói gì thật lâu. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Diệp Viễn bỗng nhiên thở dài, tiến lên khẽ vuốt ve thân kiếm, nhìn về phía Tinh Nguyệt Kiếm, thở dài nói: "Lão đầu, đã lâu không gặp, người có còn nhận ra ta không?" Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tinh Nguyệt Kiếm ở trên kệ phát ra những tiếng vù vù giống như là bị động đất. Linh tính của thánh khí mạnh hơn so với huyền khí. Cho dù bây giờ Diệp Viễn có thể đổi hình dáng, nhưng nó vẫn nhận ra hắn đã từng là chủ nhân. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, cầm Tinh Nguyệt Kiếm trong tay. Lần nữa gặp lại, Diệp Viễn cảm thấy chua xót trong lòng. Tinh Nguyệt Kiếm là bạn với hắn 200 năm, nhưng mà so với Vô Cực Đỉnh thì đã bị hắn lạnh nhạt quá nhiều. Lúc này gặp lại Tinh Nguyệt Kiếm, Diệp Viễn có loại cảm giác thân thiết không nói ra được. Những cảnh trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu Diệp Viễn, tự giống như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. "Lão đầu, chúng ta cùng nhau cố gắng trở lại đỉnh phong, Tiếu Ngạo thần vực." Mây mù trên người Diệp Viễn bị quét sạch, thay vào đó là sự kiên định chưa từng thấy. Tinh Nguyệt Kiếm phát ra từng âm thanh khẽ khẽ, rõ ràng là đang đáp lời lời tuyên bố của Diệp Viễn. Diệp Viễn kiểm tra qua Tinh Nguyệt Kiếm một lần, phát hiện ra nó thực sự là hư hại, vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng không có bao nhiêu thành tựu ở đạo luyện khí. Nếu như muốn để cho Tinh Nguyệt Kiếm trở lại trạng thái tốt nhất, thì vẫn là phải tìm một tông sư luyện khí. Có điều, cho dù hư hại nghiêm trọng như vậy, thì Tinh Nguyệt Kiếm cũng cao hơn Huyễn Dĩnh Kiếm, không chỉ có một cấp bậc. Hơn nữa, mức độ quen thuộc của Diệp Viễn với Tinh Nguyệt Kiếm không phải là thứ mà những binh khí khác có thể so. Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm chính là do Diệp Viễn dùng Tinh Nguyệt Kiếm sáng tạo ra. Trở lại nơi ở, Diệp Viễn lập tức lựa chọn bế quan. Chỗ ở đều là do thánh địa cung cấp, thủ vệ nghiêm ngặt. Diệp Viễn cũng không lo sẽ có người mơ ước Tinh Nguyệt Kiếm của mình. Tâm niệm vừa động, Diệp Viễn đã đi vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Miếng sắt màu đen lặng lặng lơ lửng ở trước mặt Diệp Viễn. Thần thức của hắn lướt qua phía miếng sắt. Quả nhiên, văn tự màu vàng kim trong thần thức liền có phản ứng. Trước đây, Diệp Viễn chỉ vừa mới chạm vào là lập tức thu lại, cũng không có nghiêm túc cảm thụ. Lúc này cảm ngộ cẩn thận, phát hiện ra văn tự màu vàng kim chuyển động dị thường, cũng không có mãnh liệt như hắn tưởng tượng. Cái này dường như chính là một loại cộng hưởng, nhưng mà rốt cuộc là cái loại cộng hưởng này là cái gì? Trừ cái đó ra, hình như là tầm sắt màu đen này cũng không có chỗ nào đặc biệt. Sau một hồi cảm thụ, Diệp Viễn cũng khá chán nản, bởi vì dường như tác dụng của miếng sắt màu đen này cũng không lớn như tưởng tượng. Lẽ nào 10 triệu địa nguyên tinh này thật sự là đổ xuống sông xuống bể sao? Đương nhiên, Diệp Viễn vẫn sẽ không cam lòng, vì hắn nhất mất một thời gian dài vất vả tìm tòi văn tự màu vàng kim kia, sao hắn có thể cam tâm bỏ đi như vậy? Nếu như còn không có phản ứng nữa, thì ta sẽ luyện hóa hết người. Ta lại thật sự là muốn nhìn xem, rốt cuộc thì người là cái thứ đồ gì? Thế nhưng, quá trình luyện hóa cũng không đơn giản giống như Diệp Viễn tưởng tượng. Miếng sắt màu đen này hiển nhiên không có phải là cái vật bình thường. Hắn hao phí cả ngày cũng chỉ luyện hóa được 1/10. Dựa theo tiến độ này thì đừng nghĩ đến việc luyện hóa xong trước khi bắt đầu cuộc thi. Chỉ có điều Diệp Viễn cũng không thiếu kiên nhẫn. Ngày thứ hai hắn lại luyện hóa 1/10 nữa. Thế nhưng mà miếng sắt màu đen này vẫn không có phản ứng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cuối cùng thì miếng sắt màu đen này cũng có chút thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho Diệp Viễn vui mừng như điên. Ngày thứ năm, Diệp Viễn đã luyện hóa được gần một nửa tiến độ. Bên trên miếng sắt màu đen lại chóc ra một màng, hiện ra một vệt màu vàng kim. Một vệt màu vàng kim này rộng nhìn qua thì giống như là một bút họa nào đó. Diệp Viễn đem kim sắc văn tự trong thần thức so sánh cùng với vật này, phát hiện ra có nhiều văn tự phù hợp với bút họa đó. Lẽ nào những ghi chép ở bên trên miếng sắt màu đen này là chính là văn tự màu vàng kim? Trước đây không chú ý tới, Nhưng mà bây giờ xem ra, miếng sắt màu đen này lại giống như là một mảnh vỡ của lô đình. Chẳng lẽ đây là mảnh vỡ trên dược đỉnh của cường giả thần cảnh sao? Diệp Viễn lớn gan suy đoán. Ngày thứ 6, cuối cùng thì cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử cũng bắt đầu. Quy định của cuộc thi chung kết vô cùng khoa trương, có điều cũng là kiểm tra thực lực chân chính của võ giả. 60 tuyển thủ được đánh số từ 1 đến 60, mỗi ngày sẽ tiến hành 3 trận tỷ thí. Đối thủ của mỗi một lần tỷ thí đều không giống như nhau, cho đến khi mỗi người đều tỷ thí với tất cả những đối thủ thì mới thôi. Nói cách khác thì 10 người tuyển thủ sẽ phải tiến hành 59 trận đấu với những người khác. Cuối cùng thì sẽ dựa theo số trận thắng thua đến quyết định thứ hạng. Trận chung kết này sẽ kéo dài chừng khoảng 20 ngày. Quy định thi đấu như vậy không cho phép có một chút đầu cơ trục lợi nào. Mỗi một tuyển thủ đều phải toàn lực ứng phó với mỗi một cuộc đấu mới có thể lấy được thứ hạng tốt nhất. Khi Bùi Văn Cường nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt nở nụ cười cực kỳ là cổ quái. Nghe nói người khiến cho tiểu tử thối ngũ gia đó ăn một quả hồ lớn. Ha ha ha, thật đúng là hạ lòng hạ dạ. Ta sớm đã khó chịu hắn từ lâu. Vừa nghĩ tới cái tên mặt ngựa Ngũ Kiếm Thành kia, người không biết là ta sảng khoái đến thế nào đâu. Không biết là tiểu tử Ngũ Kiếm Thành kia biết người có lệnh bài Hoàng Kim thì có còn dám nghi ngờ người nữa hay không. Thật đúng là buồn cười chết ta. Lúc Bùi Văn Cường nhìn thấy lệnh bài Hoàng Kim của Diệp Viễn cũng đã bị dọa sợ không nhẹ. Cái thứ đồ này các bạn là không phải là thứ có thể tính toán bằng địa nguyên tinh. Thế mà tên Ngũ Kiếm Đồng kia lại còn dám nghi ngờ năng lực thanh toán của Diệp Viễn. Đáng đời hắn ăn quá đắng. Diệp Viễn liếc mắt nói, bớt nói nhảm đi, chúng ta có số thứ tự chưa? Bùi Văn Cường cũng không để ý, cười nói, đi đi, ngươi là số 7, Đường Phàm số 23, Mục Vân chính là 51. Mã số này rút ra sau đó, cũng không có thể hiện là tốt hay xấu. Bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ phải đấu với mỗi một đối thủ. Hơn nữa, từ người ở trận chung kết này đều không có phải là cái hạng xoàng. Dường như đối thủ là ai thì cũng không quan trọng. Số 7 sao? Cũng không tệ. Ta sẽ gặp cái tên Nạp Lan Sơ đó ở trận thứ mấy? Diệp Viễn hỏi. Ta đã sớm giúp người xem qua cái này rồi, là ở trận thứ 40 mới gặp hắn. Có điều người cũng đừng có xem thường, ở trước hắn có mấy cường thủ mà người phải lưu ý. Dường như Bùi Văn Cường đã sớm biết được suy nghĩ của Diệp Viễn nên lên tiếng nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu, cũng không để ý đến cái này lắm. Hắn cùng với đám người Đường Phàm, Mục Vân tập trung đến quảng trường Xích Hà. Quảng trường Xích Hà nằm ở tại vùng đất trung tâm của thánh địa, cực kỳ là rộng lớn. Lần thi tuyển này là đại sự từ trước đến giờ chưa có bao giờ có ở tại thánh địa Xích Hà. Đây cũng là võ đài mà những đại gia tộc ở tại thánh địa âm thầm đọ sức, cho nên thu hút rất nhiều những sự chú ý. Đại trưởng lão, rốt cuộc thì thánh chủ tổ chức cuộc thi tuyển chọn này là có ý gì vậy? Theo ta thấy, người đứng đầu nhất định chính là Nạp Lan Sơ rồi. Có cần thiết là phải tổ chức cuộc thi đấu này không? Cường giả đạo huyền cảnh có thể là âm thầm nhìn thấu thiên cơ. Tâm tư của thánh chủ như thế nào là thứ mà chúng ta có thể suy đoán được sao? Nạp Lan Sơ đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp. Có điều, muốn nói nhất định là sẽ đoạt được vị trí đầu thì ta cũng không dám chắc. Lần thi đấu này đã chọn được không ít những tiểu tử thú vị đâu. Không phải thế chứ, thực lực của Nạp Lan Sơ hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu thánh địa rồi. Cho dù là Ngũ Kiếm Đồng thì cũng là kém hắn một mạng lớn. Những người ở phần khu thi đấu khác chọn ra lại có thể là ganh đua cao thấp cùng với hắn ta sao? Người cứ chờ xem thì sẽ biết thôi. Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà đại trưởng lão của thánh địa Xích Hà đã tràn đầy lòng tin với lần thi đấu này. Ở một phía trận doanh của thánh địa, Ngũ Kiếm Đồng cùng với một thiên tài khác đang thì thầm bàn tán. Ngô Huy, hôm nay trận thứ 3 của người chính là đấu với Diệp Viễn. ra tay tàn nhẫn cho ta, cố gắng hết sức trừ trị cái tên tiểu tử này một phen. Mặc dù cuộc so tài này không cho phép giết người, thế nhưng đánh cho hắn tàn phế, khiến cho hắn tự động rút lui ra khỏi thi đấu thì không có vấn đề gì. Ngô Kiếm Đông lạnh lùng nói. Ngô Hy chính là một tuyển thủ khác của thánh địa bên này, cũng là một võ giả vô lượng cảnh tầng 9. Ngày bình thường là người có quan hệ thân thiết nhất với Ngũ Kiếm Đồng. Nhắc tới cũng là vừa khéo. Hôm nay cử hành tổng cộng là có 3 vòng đấu, mà đối thủ vòng thứ 3 của Diệp Viễn chính là tên Ngô Hy này. Cho nên cuộc tranh tài vẫn chưa bắt đầu, Ngũ Kiếm Đồng đã đến tìm hắn. Thánh địa có 6 tuyển thủ tham gia trận đấu lần này, đồng loạt đều là vô lượng cảnh tầng 9, thực lực đủ để càn quét những võ giả của phân khu khác. Xem xét phía Nghiệp Thành bên này, nhìn qua đội hình tương đối là đáng thường. Dư Văn Miểu có cảnh giới cao nhất, nhưng mà cũng chỉ mới vô lượng cảnh tầng 8 mà thôi. Còn về Diệp Phiến thì lại càng chỉ có thần du cảnh tầng 8. Thực lực như vậy, đối với rất nhiều người mà nói thì căn bản là không tính là gì. Ngô Hy nhướng mày lên, bật cười. Cái tên tiểu tử thần du cảnh kia sao? Người lỡ mất dịp mày với Thanh Tình Nguyệt Kiếm chính là nhờ cái tên tiểu tử kia ban tặng sao? Ôi da, tiểu tử này đúng là không có một chút nhãn lực nào, lại dám đắc tội cùng với Kiếm Đồng huynh. Mặt của Ngũ Kiếm Đồng tối sầm lại. Bớt nói những cái lời vô dụng đi. Người có giúp ta chuyện này không? Sau khi mà chuyện này thành, ta sẽ tặng cho người một viên Khải Linh Đan. Ngô Hy sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ nói. Lần này Kiếm Đồng huynh lại dốc hết vô liếng như vậy sao? Được rồi, Kiếm Đồng huynh đã nói như thế, ta tự nhiên là sẽ cung kính không có bằng tuân lệnh. Vô lượng cảnh đột phá đến thiên khai cảnh là vượt qua một ngưỡng cửa vô cùng khó khăn. Đây là vì ba cảnh giới trung tam đột phá đến ba cảnh giới thượng tam là một loại vượt qua bản chất. Ba cảnh giới thượng tam là về đạo cảm ngộ, đối với tư chất của bản thân võ giả sẽ có yêu cầu cực kỳ cao. Sau khi đến được ba cảnh giới thượng tam, cứ mỗi một bước võ giả tiến về phía trước thì sẽ càng trở nên khó khăn để bước đi hơn. Viên Khải Linh Đan này chính là để cho giúp cho võ giả đột phá bình cảnh của ba cảnh giới trung tam, là linh đan diệu dược để bạn đạt đến thiên khai cảnh. Có điều, phương thức sử dụng của viên Khải Linh Đan này có chỗ bất đồng với đan dược trước đây. Võ giả không đủ tư chất có thể là thông qua việc dùng Khải Linh Đan nhiều lần để mà cảm ngộ thiên đạo mà đột phá ngưỡng cửa thiên khai cảnh. Chỉ là viên Khải Linh Đan này cũng là vật cực kỳ hiếm thấy đối với các đại gia tộc của thánh địa, không phải là tùy ý có thể lấy ra được. Tuy rằng nó chỉ là đan dược cấp 6, nhưng độ khan hiếm không hề thua kém so với phi hạc huyền lâm đan mà trước đây Bùi Văn Cường đạt được. Cho nên lần này, vì muốn phế bỏ đi Diệp Viễn hoàn toàn, Ngũ Kiếm Đồng thật sự là đã bỏ ra không ít vốn liếng. Cuộc so tài đã được mở màn. Đối thủ trận đầu tiên của Diệp Viễn là một tên vô lượng cảnh tầng 8 đến từ phần khu thi đấu Phong Lâm. Trận đầu tiên đụng phải thần du cảnh như Diệp Viễn, cái tên vô lượng cảnh tầng 8 này thấy hết sức là thoải mái trong lòng. Xem ra cuộc so tài lần này vận khí của ta không tệ rồi. Trận đấu đầu tiên đã đụng phải một cái tên thần du cảnh duy nhất chính là người, tặng không cho ta một trận chiến khởi đầu thuận lợi. Sau khi bước lên đài, tên vô lượng cảnh tầng 8 kia cười lớn nói. Diệp Viễn lại như cười như không nhìn đối thủ, sau đó thì nói với Thanh Tinh Nguyệt Kiếm trong ngực. Lão đầu, chúng ta lên. Một chiều vạn vũ kiếm nhận xuất ra làm cho đối thủ đột nhiên biến sắc. Không chỉ riêng đối thủ mà trong lòng của mọi người vây xem cũng là hoảng sợ. Đó là chân lý vô thượng. Trời đất, lại là chân lý vô thượng. Cái tên thần du cảnh này vậy mà có thể lĩnh ngộ được chân lý vô thượng sao? Thảo nào một tên thần du cảnh lại có thể là đánh giết tiến vào vòng chung kết, thì ra là đã lĩnh ngộ được chân lý vô thượng. Còn có thanh kiếm trong tay của hắn nữa, đó chính là một thanh thánh khí, tự như là trời sinh là vì kiếm ý của hắn mà sống vậy. Dưới sự phối hợp tương xứng của cả hai, uy lực của một chiêu này mạnh hơn không chỉ có một bậc. bên dưới đài phát ra một tràng những tiếng kêu kinh hãi. Một tên thần du cảnh lĩnh ngộ được chân ý vô thượng cũng đủ mang đến một trận oanh động. Đáng thương nhất chính là đối thủ của Diệp Viễn. Đối với uy lực của một chiêu này, căn bản là hắn chưa kịp chuẩn bị gì. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp nên bị một kiếm của Diệp Viễn đánh bay đi. Cũng may là cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn rất nhiều, bằng không một kiếm này tuyệt đối là có thể đánh cho hắn thành cái sàng. Cũng là vì cầm Thanh Tinh Nguyệt kiếm ở trên tay, cho nên mới gia tăng tác dụng cực lớn đối với chân lý vô thượng của Diệp Viễn. Nếu như là dùng Huyền Dĩnh kiếm để mà thi triển ra chiêu kiếm này thì tuyệt đối sẽ không có tạo thành uy hiếp với đối phương lớn như vậy. Một chiêu tiêu diệt đối thủ gọn gàng sạch sẽ, Diệp Viễn thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Trên đài cao, sắc mặt của đại trưởng lão cũng biến hóa vô cùng đặc sắc. Thật không có ngờ, ngoại trừ Nạp Lan Sơ còn có người có thể lĩnh ngộ được chân lý vô thượng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn dường như là lĩnh ngộ chân lý vô thượng đã lâu. Cái tên tiểu tử thần du cảnh này thật là thú vị. Sau khi mà Diệp Viễn xuống đài, Bùi Văn Cường nhìn hắn với vẻ mặt cười khổ, oán giận nói: cái tên tiểu tử nhà người đó giấu giếm ta thật khổ. Thật không ngờ là người lĩnh ngộ được chân lý vô thượng, hèn gì mà lại dám ăn nói huỳnh hoàng như vậy. Dương Sâm đứng bên cạnh cũng là ngạc nhiên không ngớt. Lúc Diệp Viễn ở phân khu thi đấu Nghiệp Thành vẫn luôn che giấu thực lực, mà thời gian Bùi Văn Cường quen biết Diệp Viễn lâu như vậy cũng chưa từng thấy Diệp Viễn thi triển chân lý vô thượng lần nào. Một kiếm vừa rồi của Diệp Viễn lập tức liền đưa đến một sự chú ý rất lớn. Trước đó hắn là một người không được xem trọng nhất trong tất cả các tuyển thủ, nhưng uy lực của một kiếm vừa rồi đã làm cho mọi người cảm thấy rõ được sự cường đại của hắn ta. Ngay thời điểm này, trên lôi đài thỉnh thoảng vang lên âm thanh của trọng tài: Nạp Lan Sơ thắng, Ngụ Kiếm Đồng thắng, Ngô Hy thắng. Thực lực của đám người Nạp Lan Sơ này thuộc về nhóm người mạnh nhất. Chỉ cần thực lực của đối phương không quá mạnh thì đối thủ sẽ bị đánh bại cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng so sánh tốc độ với Diệp Phiến thì bọn họ vẫn còn chậm hơn một chút. Lúc bọn hắn nghe nói lần này Diệp Phiến là tuyển thủ thần du cảnh duy nhất mà đã có được chân lý vô thượng thì vẻ mặt của mỗi người đều biến hóa vô cùng đặc sắc. Ngô Hy chợt phát hiện hình như viên khải linh đan này cũng không có dễ cầm thì phải. Cảm ngộ ý cảnh của hắn rất cao, nhưng khoảng cách với cảm ngộ chân lý vô thượng vẫn đã còn thiếu một chút. Mà cái một chút này lại chính là một cái hào rộng, là một đường ranh giới khó mà vượt qua. Trong số bọn họ chỉ có Nạp Lan Sơ là đã vượt qua được. Sợ cái gì chứ? Cho dù là hắn có lĩnh ngộ được chân lý vô thượng, chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu tử thần du cảnh thôi. Với thực lực của người, tuyệt đối là có thể thắng được hắn. Cảm kết khí trước của ta vẫn có hiệu nghiệm như cũ. Ngô Kiếm Đồng nói nhỏ với Ngô Hy. Ngô Hy trầm tư một lúc, sau đó thì gật đầu. Sở dĩ hắn đồng ý với Ngô Kiếm Đồng là bởi vì hắn ghen tị. Về để lĩnh ngộ được chân lý vô thượng, Ngô Hy đã tiêu tốn một cái giá khá lớn, nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn chậm chạp không cách nào có thể lĩnh ngộ ra. Khoan nói đến lĩnh ngộ, cảm ngộ ý cảnh của hắn vẫn còn kém hơn Ngô Kiếm Đồng một chút. Thế nhưng một cái tên thần du cảnh nhỏ nhỏ lại dựa vào cái gì đến cảm ngộ chân lý vô thượng? Tên tiểu tử này, ta nhất định là sẽ phế hắn. Ngô Hy thầm nói. Sau khi mà tất cả những cuộc so tài ở vòng thứ nhất hoàn thành, nghỉ ngơi một tiếng liền sẽ bắt đầu vòng đối chiến tiếp theo. Đối thủ lần này của Diệp Viễn vẫn là một tên vô lượng cảnh tầng 8. Không một chút suy nghĩ, Diệp Viễn lại xuất chiêu Vạn Vũ Kiếm Nhận. Một lần nữa liền đánh bay ra đối thủ ra khỏi lôi đài một cách gọn gàng sạch sẽ. Hai trận thắng liên tiếp. Liên tiếp tiêu diệt hai tên vô lượng cảnh tầng 8, thực lực của Diệp Viễn đã không còn gì để mà nghi ngờ nữa. Những tên trước đây cho rằng Diệp Viễn chỉ là gặp may, thì bây giờ đã biết điều mà ngậm ít miệng lại. Chỉ dựa vào hai trận chiến này, Diệp Viễn xứng đáng tiến nhập vào hàng ngũ đứng đầu. Sau hai vòng đấu, vòng thứ ba này, Diệp Viễn rất được mọi người chú ý đến. Ngô Hy cũng không có thẹn là một cường thủ ở trong hàng ngũ đứng đầu, đối mặt với con hắc mã Diệp Viễn. Đến sau cùng ai thắng ai thua thì người đó sẽ trở thành tiêu điểm của cuộc chiến đấu vòng thứ 3. Ngô Hy là người có lực cạnh tranh thứ hạng top 10. Nếu như Diệp Viễn thắng Ngô Hy, hắn sẽ trở thành một con hắc mã mạnh nhất ở trong cuộc so tài lần này, tuyệt đối là có thực lực chém giết vào top 10. Còn nếu như Diệp Viễn bại trận, vậy thì thực lực của hắn chỉ có thể nằm giữa hàng ngũ thứ nhất và thứ hai. Sau trận đấu, sợ là sẽ không thu hút được bao nhiêu sự chú ý. Diệp Huynh, sau khi mà người lấy được Tình Nguyệt Kiếm thì đúng là giống như là hộ thêm cánh vậy. Theo ta thấy, người đánh bại Ngô Hy đó là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề gì. Mục Vân cảm khái nói, hai vòng trước, Mục Vân một thắng một bại, mở đầu như vậy cũng tính là tạm được. Đối với Mục Vân mà nói, chiến tích này coi như là vẫn tính là tốt. Đối mặt với một đám cường giả vô lượng cảnh từng 7, từng 8, thì một tên vô lượng cảnh từng 6 như hắn có thể là thắng được một trận đã là rất không dễ. Ngược lại, chiến tích hai cuộc chiến trước của Đường Phàm không có tệ, cũng là lấy được chiến tích thắng liên tiếp hai trận. Trong một khoảng thời gian ngắn, tốc độ kiếm của hắn thật sự là khiến cho người khác không có thể nào kịp thích ứng. Hơn nữa, ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Viễn, kỹ thuật tốc độ kiếm của hắn đã được một bước tiến dài. Đây cũng là vốn liếng để cho hắn trở thành người ở trong hàng ngũ đứng đầu. Diệp Viễn, vòng thứ 3 này người nhất định là phải cẩn thận một chút. Cái tên Ngô Hy này có quan hệ mật thiết với Ngũ Kiếm Đồng. Nói không chừng, bọn chúng sẽ giở cái trò yêu ma quỷ quái gì đó. Bùi Văn Cường nhắc nhở. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người phạm ta, ta nhất định là sẽ không buông tha người. Diệp Viễn không có ý định chạm đến người khác. Thế nhưng ngay lúc hắn vừa bước lên đài, linh cảm thấy sát ý như có như không của Ngô Hy ở phía bên kia truyền đến. Nghe nói tuổi của người còn nhỏ mà đã lĩnh ngộ được chân lý vô thượng. Thật đúng là để làm cho Ngô Hy ta mở rộng tầm mắt. Ngày hôm nay, hãy để cho Ngô Hy ta được lãnh giá một chút lợi hại của chân lý vô thượng. Thế nhưng mà quyền cước không có mắt, người cũng nên cẩn thận. Ngô Hy cười nhẹ nhàng nói. Diệp Việt cũng cười một cái rồi đáp. Vậy sao? Vậy thì người cũng phải cẩn thận rồi. Đôi khi, chính bản thân ta cũng là không có khống chế được kiếm ý của mình. Ngô Hy nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Cái tên tiểu tử này đang uy hiếp mình sao? Có phải vậy không? Vậy thì ta lại muốn nhìn xem, rốt cuộc thì kiếm ý của người ghê gớm đến mức nào? Lời nói của Ngô Hy lạnh xuống, cầm kiếm lấn người lên. Hắn đặc biệt nghiên cứu hai trận chiến trước đó của Diệp Phiến để nắm rõ bước đi. Uy lực của vạn vũ kiếm nhận thật sự là vô cùng cường đại, cho nên Ngô Hy dự định không có cho Diệp Phiến cơ hội xuất thủ. Hắn tính dùng cảnh giới của bản thân đến lần át dây dưa Diệp Phiến. Như khi hai bên vừa tiếp xúc, tâm trạng của Ngô Hy liền trầm xuống. Thần pháp của Diệp Phiến vô cùng quỷ dị, rõ ràng chỉ có thực lực thần số cảnh, thế nhưng tốc độ lại nhanh hơn hắn nửa bậc. Hơn nữa, Tinh Nguyệt Kiếm của Diệp Phiến vô cùng sắc bén. Chỉ giao thủ vài lần thì huyền khí ở trong tay của Ngô Hy đã cảm giác như là chịu không nổi. Đây còn là lúc nguyên lực chống đỡ của hắn đang hùng mạnh nhất. Đối lại, nếu như mà cảnh giới ngang bằng với Diệp Phiến thì lúc đó sợ rằng trường kiếm ở trong tay của hắn đã bị chém nát. Hắn đâu có biết, tuy rằng hiện tại Tinh Nguyệt Kiếm chỉ là thanh khí hạ phẩm, nhưng chất liệu của Tinh Nguyệt Kiếm lại là của thánh khí cực phẩm. Cho dù trận pháp mình khắc đã bị hư hại, nhưng huyền khí làm sao mà có thể so được với độ sắc bén của Tinh Nguyệt Kiếm. Mọi người bên dưới này không cách nào có thể tưởng tượng được một tên võ giả thần du cảnh từng 8 lại đánh bẹp một thiên tài vô lượng cảnh từng 9. Mọi người vốn cho rằng đây là một trận tỷ đấu sát sao, lúc này lại lộ ra tư thế nghiêng về một phía. Nguyên lực hùng hậu của Ngô Hy ở trước mặt Diệp Phiến lại không phát huy ra chút tác dụng nào. Mỗi một chiêu thức đều bị Diệp Phiến đè bẹp, khỏi phải nói là hắn có bao nhiêu bực bội. Một tiếng vang thanh thúy, trường kiếm trong tay Ngô Hy bị chém làm hai nửa. Trong tay không còn binh khí nữa, xu thế suy sụp của Ngô Hy lập tức là hiện lên một cách rõ ràng. Tất nhiên, Diệp Viễn sẽ không có bỏ qua cái cơ hội này, lập tức thì triển ra một chiêu Thiên Lưu Phi Hòa. Nếu như nói chiêu thức kiếm của Diệp Viễn, chiêu nào mang tinh thần của Lạc Hoa Phiêu Linh Kiếm nhất, thì không thể nào nghi ngờ đó chính là chiêu Thiên Lưu Phi Hòa. Khi kết hợp với Tinh Nguyệt Kiếm để mà thi triển ra, vậy thì uy lực của một chiêu này được gia tăng đến gấp bội. Trong lúc chiến đấu ở tại lôi đài thì Thiên Lưu Phi Hòa càng làm cho người ta không còn chỗ nào để mà tránh. Phi Hòa cuồng bạo không ngừng tới bả mọt lớp phòng ngự của Ngô Hy. Cuối cùng thì những cánh hoa bay cũng công phá đến nguyên lực hộ thể của Ngô Hy. Kiếm ý lẫm liệt cắt cho hắn thương tích khắp người. Diệp Viễn thắng. Thực lực của Ngô Hy rất mạnh. Trận chiến cuộc này Diệp Viễn hao phí không ít thời gian và sức lực. Ngũ Kiếm Đồng sau khi mà chiến thắng đối thủ thì đã sớm đến bên lôi đài bên này vì muốn thấy dáng vẻ bị đánh cho tàn phế của Diệp Viễn. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy Ngô Hy bị thương tích đầy mình. Tần Trường Lão, trận đấu này không công bằng. Vũ khí trên tay Diệp Viễn là thánh khí, các bạn là Ngô Hy không cách nào có thể phát huy ra được thực lực. Hắn dùng thánh khí thanh kiếm đến đối chiến như vậy, đối với tất cả mọi người chính là không công bằng. Ngô Kiếm Đồng bỗng nhiên nói với trọng tài, Tần Trường Lão này chính là cường giả vô tường cảnh, trận đánh vừa rồi tất nhiên là đều nằm trong mắt hắn. Diệp Viễn có thể chiến thắng phần lớn chính là nhờ vào uy lực của vũ khí. Lời này của Ngũ Kiếm Đồng dường như cũng không sai. Trong nhất thời, Tần Trường Lão chần chờ. Đối với những đại gia tộc mà nói thì thanh kiếm cũng không có phải là hiếm lạ gì, nhưng đối với những thiên tài trẻ tuổi này mà nói thì lại vô cùng khó lấy. Ngoài trừ Diệp Viễn ra thì cuộc so tài lần này các bạn là không có người nào có tư cách sử dụng thanh kiếm để mà đối chiến. Nói cách khác thì trong số những người này thì Diệp Viễn là cái người độc nhất. Nhưng vấn đề là trước cuộc so tài này cũng không có quy định nói rằng người dự thi không có được dùng thanh khí. Ngay tại lúc này, trên đại cao bỗng nhiên truyền tới giọng nói uy nghiêm của Đại Trưởng Lão. Lần này, Thánh Địa cử hành cuộc so tài tuyển chọn thánh tử chuẩn mực. Mục đích chính là để tuyển chọn thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực, sử dụng thanh khí quả thật là có vi phạm tới dự tính ban đầu, có chút không công bằng. Cho nên, từ vòng tiếp theo, Diệp Viễn không có được sử dụng thanh kiếm đến để mà đối chiến nữa. Lời này vừa ra, mặt Diệp Viễn cũng không tránh khỏi hơi biến sắc. Tính nhằm vào của loại quy định này tạm thời quá rõ ràng. Thật ra, không riêng gì Diệp Viễn mà mọi người vây xem cũng đều lộ ra vẻ thương tiếc. Thật sự thì mọi người đều biết, mặc dù thanh khí lợi hại, nhưng cũng phải là võ giả nào cũng có thực lực để mà phát huy nó. Một tên võ giả thần du cảnh có thể là phát huy thanh khí đến trình độ như vậy thì bản thân cũng đã là cái người cực kỳ hiếm thấy. Đổi lại, nếu như là người khác, cho dù đưa Tình Nguyệt kiếm cho hắn thì hắn cũng không có khả năng lực phát huy bằng 1/10 Diệp Viễn. Hơn nữa, cảnh giới của Diệp Viễn cũng thấp hơn so với hầu hết mọi người tại đây. Cho nên quy định này thật ra cũng làm cho trong lòng của nhiều người không được thoải mái. Nhưng cái lời này là do chính miệng Đại Trưởng Lão nói, làm gì có ai dám phản bác. Địa vị của Đại Trưởng Lão ở tại Thánh Địa cực cao, có thể nói là người đứng đầu sau Thánh Chủ. Đại hội lần này cũng là do Lão toàn quyền phụ trách, cho nên cái loại quy định tạm thời này không thỏa đáng. Thế nhưng cũng không có ai có dám có ý kiến. Ai bảo cuộc so tài tuyển chọn lần này chính là do người ta tới làm chủ cơ chứ. Hết tập số 103 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.